Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, truyền tới chỗ nào? Nơi đó chính là khiếp sợ. Canh thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền chuyên tâm tu luyện, mau chóng xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Phát sinh cái khác bất cứ chuyện gì, đều có ta đến xử lý. Phương Tuấn Mi nói rằng, loạn thế đao lang tất nhiên là đáp ứng, nhưng không có lập tức đi, mà là ngạc nhiên nói, người đến chí nhân đại viên mãn đoạn này pháp lực, làm sao sẽ tích lũy nhanh như vậy? Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, không ngắn, trừ bỏ không nhỏ không tiểu chu thiên kiếm văn hiệu dụng. Đương nhiên còn có Tống sư huynh đan dược công lao. Người cũng không biết hắn lén lút nhét vào bao nhiêu cho ta. Lại nói, người nghĩ sung nhanh như vậy, nhớ tới đi đút lót tốt hắn, lại để các đệ tử trong môn giúp người đi vơ vét vật liệu. Loạn thế đao lang nghe nở nụ cười, lắc đầu mà đi, chờ người đến nhân tổ cảnh giới, chúng ta đồng thời khai tông lập phủ. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, ánh mắt sáng quắc lên, thăm thẳm thung lũng, uy nghiêm đáng sợ mà đứng. Bên trong thung lũng, đứng thẳng không ít cao to pho tượng, tôn tôn trông rất sống động. Tất cả đều là trong môn phái tu đến cảnh giới chí nhân tiền bối. Vì bọn họ lập tượng, vừa là khích lệ hậu bối, cũng là lệnh hậu bối ghi khắc bọn họ. Nhưng loạn thế đao lang đám người, tự nhiên là không để ý những hư vinh này. Gió núi thổi qua, cây cỏ đong đưa, Phương Tuấn Mi đứng ở trong đó một tôn pho tượng, ngước đầu nhìn lên, thật lâu đứng lặng, pho tượng này, tự nhiên là Đại Phong Thị. Nhìn hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, cho gọi ra một tôn hào quang màu xám bạc lòe lòe tiên thần chi thân đến. Hai mắt trong đôi mắt lấp lóe, là thất tình thần thái, thất tình đạo hữu. Liền làm phiền ngươi ở trong này, thôi diễn chút thần thông mới đi ra đi, ta cùng băng sơn tôn giả trận chiến này, sẽ không quá xa, đúng, bản tôn, thất tình đạo nhân thi lễ một cái, đồng ý, hóa hư suy tư lên, cảnh giới mặc dù là nhân tổ, nhưng thủ đoạn vẫn là thủ đoạn cũ, vẫn cần lại tăng lên một hồi. Bằng không Phương Tuấn Mi sớm liền đi tìm băng sơn tôn giả tính sổ rồi. Phương Tuấn Mi sau khi rời đi, lại đi gặp Tinh Trầm Tử. Tinh Trầm Tử tất nhiên là khiếp sợ, nhưng vẫn chưa nhìn thấu hắn đã hai bước sâu cạn. Sau khi kinh ngạc, lại là chửi ầm lên. Các ngươi bang này thằng nhóc con, ngược lại giấu bảo bối tốt, lại nhiều lần để lão phu ở đây thế các ngươi làm không công. Từng cái, tất cả đều là tiểu hỗn đản. Nước bọt, bay ngang mà tới, Phương Tuấn Mi cười khổ. Trong tay hắn, còn có mặt kia Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, ngược lại có thể đưa cho lão này. Nhưng Cố Tích Kim biết, chắc chắn sẽ không hài lòng. Người này cực hiếu thắng, nhất định phải chính mình giúp Tinh Trầm Tử đoạt một cái đến. Tùy theo Tinh Trầm Tử văng chốc lát, Phương Tuấn Mi vội vã cáo từ, trở về chính mình thường cư trong núi, lại là tu luyện lên, bản tôn tích lũy pháp lực, mặt khác một tôn lục dục đạo nhân, lại là tu luyện thần thức, ba người mỗi có phân công, ai cũng không rơi xuống, mà Trang Hữu Đức bên kia, cũng là sắp xếp đệ tử, phân tán ra tin tức đi. Tin tức này một truyền ra, tự nhiên là quần tu chấn động, Nam Thánh Sơn bên kia vô số tu sĩ, trước hết nhận được tin tức, mỗi người là thẳng thán Phương Tuấn Mi giấu sâu, sung nhanh, không hổ là làm bên kia đứng đầu nhất một đời thập cường một trong. Càn Khôn Thị nhận được tin tức, càng là lắc đầu không nói gì, hoán nhật người này. May mà đã cướp được cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bằng không khí cũng phải bị tức chết. Đây là Càn Khôn Thị nhận được tin tức sau. Nói câu nói đầu tiên. Thời đại mới tu sĩ. Rốt cục chạy tới. Hắn là cái thứ nhất. có lẽ còn có càng nhiều. Đây là Càn Khôn thị câu nói thứ hai. Tin tức truyền ra nhanh chóng. Truyền tới chỗ nào, nơi đó chính là khiếp sợ. Nhanh, quá nhanh, Phương Tuấn Mi tu luyện quá nhanh. Mà trong tay hắn, dĩ nhiên cũng cất giấu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Càng là làm người căm ghét, không khỏi có người suy đoán lên. Năm đó cái kia ẩn thần quật chi tranh lúc, vị kia viễn cổ nhân tổ để lại, liệu sẽ là hai cái, hoặc là càng nhiều, truyền vào tuyệt đại cung giai nhân cốc tán hoa chân nhân trong tay. Lão thái thái tức gần chết, kém chút thổ huyết, Phương Bất Hối lại rất cao hứng. Đương nhiên là sau lưng tán hoa chân nhân thời điểm, Tô Vãn Cuồng, Lôi Mục, Bắc Đấu Kiếm Hoàng, Nhân Ngữ Song Tinh, Tuyệt Thế Chí Viễn, Trang Đạo Uyên, Bạch Hào Liệt, Tiêu Bá Đao, Phong Quân Vong, chờ chút rất nhiều nhận thức Phương Tuấn Mi tu sĩ, đều là khiếp sợ đến đại thán. Trang Đạo Uyên các loại đối địch tu sĩ, tự nhiên là lại đố vừa hận, biết trừ phi mình cũng lên cấp nhân tổ, bằng không cái gì hận cũ, đều khỏi nói. Sau đó nhìn thấy Phương Tuấn Mi liền xa xa vòng quanh đi thôi. Tin tức này đương nhiên cũng phải truyền vào bản thổ tu sĩ trong tay. Ly Sơn Bộ chính là một cái trong đó, mà Ly Sơn Bộ lão tổ chính là Băng Sơn Tôn Giả. Nhận được tin tức thời điểm, Băng Sơn Tôn Giả ngay ở trong tộc, ở cao cao trong đại điện đỉnh núi tu luyện, rời quần ở quá bình thường. Cũng không có bao nhiêu người dám tới quấy rối hắn. Từ khi lão này giết Đại Phong thị, bị Càn Khôn thị đuổi sau khi đi, trở về đến trong tộc, mỗi ngày âm trầm gương mặt, liền gần nhất tiểu bối đệ tử cũng không dám đến kinh động. Nhưng cái tin tức này khẳng định là muốn truyền lên. Lão tổ, làm sao bây giờ? Truyền tin tu sĩ có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Là cái thanh niên dáng vẻ cảnh giới chí nhân tu sĩ, bàn về quan hệ đến vẫn là Băng Sơn Tôn Giả một dòng máu hậu nhân. Băng Sơn Tôn Giả giờ khắc này tâm tình càng bết bát, đã đoán được chính mình năm đó ngay mặt sai qua Phương Tuấn Mi trong túi bảo bối, hoảng cái gì, gương mặt lạnh lùng chính là lệ trách. Lão phu này ly đoái thần sơn, chẳng lẽ còn có thể bị đánh xuống hay sao? Thanh niên liền vội vàng gật đầu hẳn là, lại cẩn thận nói, sợ chỉ sợ, người này đánh không lại lão tổ, liền đối với trong tộc tiểu bối ra tay, vậy hãy để cho hắn giết. Băng Sơn Tôn Giả lập tức nói rằng, thần sắc cực kỳ lãnh khốc, người này chính mình mất hết mặt mũi, đương nhiên cũng hy vọng Phương Tuấn Mi tới một lần mất hết mặt mũi. Đại gia hòa nhau rồi mới trong lòng thoải mái. Thanh niên nhưng là nghe ngẩn ra, cũng là cáo già, rất nhiều đoán được Băng Sơn Tôn Giả trong lòng thần sắc lúng túng, lại không biết nên nói cái gì. Băng Sơn Tôn Giả liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, yên tâm đi, hắn nếu là thật làm như vậy, ta coi như không làm gì được hắn, Tam Thiên Đạo Huynh cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thanh niên vội vã lại gật đầu, ta ngược lại muốn xem, ngươi lên cấp nhân tổ, lại có thể đem ta thế nào? Băng Sơn Tôn Giả lại lầm bầm lầu bầu một câu, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo lên. Đương nhiên, cũng có tu sĩ còn không biết, thí dụ như cái kia chính đang điên cuồng trong tu luyện, muốn xung kích đến nhân tổ cảnh giới sau, đến diệt Thái Hy Sơn Phong Thái Bình. Người này nếu là bởi vậy phạm cái kế tiếp sai lầm lớn, sợ đem vạn kiếp bất phục, mà không biết bao nhiêu tu sĩ đã chờ mong lên Phương Tuấn Mi đi tìm Băng Sơn Tôn Giả báo thù. Một ít tính tình tà khí lòng dạ chật hẹp, hận không thể bọn họ giết cái một mất một còn, tốt nhất lưỡng bại câu vong. Nhưng tin tức này từ đầu đến cuối không có truyền đến. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân không đề cập tới. Chỉ nói riêng này Thất Tình đạo nhân, tôn này tiên thần chi thân, truyền thừa Phương Tuấn Mi tình cảm, cùng ở nhân gian cất bước lúc cảm ngộ, là nhất tình cảm đầy đủ. Đối với Đại Phong Thị cái chết, cũng là đặc biệt bi phẫn, cảm ngộ lên thần thông mới, tự nhiên cũng là đặc biệt để bụng cùng nỗ lực, mà vượt qua đến nhân tổ cái này đại cảnh giới, tất nhiên có đại cảm ngộ, càng không muốn để ẩn thần quật trong một hồi tranh kia. Phương Tuấn Mi đã được kiến thức đại lượng thủ đoạn của tu sĩ, bao quát Quân Bất Ngữ, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Dư Chiêu Tịch các loại đỉnh tiêm cùng thế hệ. Sau khi đi ra, lại đã được kiến thức Hoán Nhật Chân Quân, Càn Khôn Thị, thậm chí là đệ nhất ma chủ, Bạt Sơn Lão Nhân thủ đoạn. Hơn nữa sau đó Quân Bất Ngữ biếu tặng khai thiên cảnh tượng, tầm mắt vô hạn trống trải. Nhiều như vậy trải qua từng trải cùng kinh nghiệm chiến đấu tính gộp lại, tuyệt đối đủ làm ra không ít mới đồ vật đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?